Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang. Chương 57. Góc truyện audio.com. Đưa cho nhân vật chính vòng hào quang lâu bất nguy. Editor: Lạc Diệp Chi Thu. Beta: B. Chương 57. Hiện đại du. Vô Nhai là game online võ hiệp nhập vai 3D do công ty Thiên Minh mất 3 năm trời để tạo ra. Trong đó thiết kế 6 chức nghiệp cho người chơi lựa chọn. Tấn công tầm xa có cung thủ Phá Phong. Đánh gần có Thiếu Lâm và Kim Giáp. Sử dụng ám khí có Thiên Cơ. Chủ trị liệu có Tố Vấn. Còn có chức nghiệp vừa có thể tấn công tầm xa lẫn tầm gần Đồ Long Thủ. Đồ Long Thủ chức nghiệp này nghe tên thì có vẻ ảo diệu. Lúc Vô Nhai vừa mới phát hành, rất nhiều người chơi đều lựa chọn chức nghiệp Đồ Long Thủ. Sau đó những người chơi này liền phát hiện cái tên Đồ Long Thủ tuy rằng dễ nghe, nhưng nó là phế vật nha. Kỹ năng phức tạp còn chưa tính, thăng cấp nhiệm vụ cũng thật lừa đảo, thao tác càng khó khăn. Cho nên đến cuối cùng người có thể chân chính đem Đồ Long Thủ luyện thành cao thủ thật sự là ít ỏi không có mấy. Kỳ thật đối với chức nghiệp Đồ Long Thủ, ngay từ đầu nhóm thiết kế Vô Nhai đã khá xem trọng. Năm đó áp, phích tuyên truyền Vô Nhai cũng vì chức nghiệp này mà tiêu phí nhiều công sức. Còn đặc biệt mời nhà thiết kế nổi danh khi ấy tới thiết kế. Trên áp, phích có một Đồ Long Thủ mặc một thân đồ đen giơ một thanh trường thương. Sau lưng của hắn, hừng hực thiêu đốt hồng sắc nghiệp hỏa. Một con cự long màu vàng kim nằm phục dưới chân của hắn. Mà phía góc phải chỉ có một câu nói. Ngô sinh hữu nhai, nhi ngô sinh diệt Vô Nhai. Cuộc sống của ta là hữu hạn, mà cũng là vô hạn. Chỉ tiếc hiện giờ người chơi Đồ Long Thủ quá ít. Phần lớn tại thời điểm cấp 19 đã bị một nhiệm vụ là khổ luyện cọc hoa mai, kẹt chết. Mà trong toàn bộ Vô Nhai, người chơi Đồ Long Thủ lên tới 90 cấp mãn cấp chỉ cần hai bàn tay là có thể đếm hết. Hiện tại Vô Nhai mở server đã hơn 2 năm. Mỗi ngày như trước sẽ có hơn vạn nhân vật mới được tạo nên. Sau đó đăng nhập vào Vô Nhai. Mà những người chơi, không quản là người mới hay là người cũ, phần lớn đều có thói quen trực tiếp bỏ qua đoạn phim đầu của Vô Nhai. Nhưng mà trong bộ phim hoạt hình dài không đến 5 phút đồng hồ bị đại bộ phận người đều xem nhẹ này. Đã giới thiệu hết toàn bộ bối cảnh của Vô Nhai. Đại Thương, năm Kiến chương thứ 38. Tấn Đế Triệu Khang hoang dâm vô đạo, tàn bạo bất nhân, trong triều quan viên cùng giặc cướp cấu kết, bóc lột dân chúng, quan lại bao che cho nhau. Dân chúng Diệt Châu không chịu nổi áp bức, dưới sự khởi nghĩa vũ trang của một chủ võ quán tên là Tiết Nham. Thiên hạ tập hợp hưởng ứng. Triều đình biết được việc này, lập tức phái quân đội đến tiêu diệt dân chúng khởi nghĩa. 3 tháng qua đi, hơn 10 vạn dân chúng tham gia khởi nghĩa tử thương hơn phân nửa. Mùa xuân năm Kiến chương thứ 39, Tiết Nham lẻ loi một mình xâm nhập Hoàng Cung, đâm chết Tấn Đế Triệu Khang, được người đời sau gọi là Đồ Long Thủ. Từ đó, thiên hạ lâm vào phân tranh. Năm sau đó, Vĩnh Châu Càn Vương thống nhất 9 châu, đăng cơ làm hoàng đế, thành lập Đại Dận, sửa niên hiệu thành Hưng Nguyên. Năm Hưng Nguyên thứ nhất là lúc phải gây dựng lại tất cả từ đống hoang tàn. Nhân tài trong triều khan hiếm, thiên tử cầu tài như khát, hạ chỉ lệnh quan viên cả nước tiến cử người, không hỏi xuất thân. Mà lúc này trong triều có người liền tiến cử với thiên tử Bạch Thủy công tử Trầm Nhạc. Trầm Nhạc từng là phụ tá của Tương Vương. Sau khi Tương Vương chết liền vướng phải tâm bệnh. Trầm Nhạc vẫn luôn chờ ở trong Tương Vương cung, không bước ra nửa bước. Trong truyền thuyết, hắn là đệ tử cuối cùng của Vân Trung đạo nhân, có được tài năng kinh thiên động địa. Đáng tiếc thiên tử mấy lần phái người mời chào, đều không thể nhìn thấy. Mà câu chuyện trong Vô Nhai liền bắt đầu từ năm Hưng Nguyên thứ nhất. Việc người chơi phải làm chính là cùng nhóm NPC đồng thời xây dựng một Hưng Nguyên thịnh thế. Hoặc là cũng có thể bí mật tổ chức tạo phản. Trước đó vài ngày có người phát hiện trong một tin tức mới ra tại diễn đàn của Vô Nhai có nói đến. Trầm Nhạc trong Tương Vương cung hẳn là còn có một thân phận ẩn giấu. Nhưng nhất định phải đợi hoàn thành nhiệm vụ phần sau của Trường Hận Vô Kỳ mới có thể phát hiện ra. Mà muốn hoàn thành nhiệm vụ này cần phải hạ được Trầm Nhạc. Các người chơi sôi nổi cho rằng đây rõ ràng chính là bắc đi. Hiện tại có quỷ mới có thể hạ được Trầm Nhạc a. Bạch Hy Vũ đợi trong Tương Vương cung chán muốn chết. Nhưng cũng không có biện pháp. Làm một boss trong phó bản. Thứ nhất hắn không thể chạy loạn khắp nơi. Thứ hai không thể cùng người chơi có bất luận cái gì trao đổi dư thừa. Thứ ba, dù sao những gì con người làm, hắn phần lớn đều không được làm rồi. Nhưng mà, mặc dù đóng vai một cái NPC trong game trông có chút nhàm chán, hắn không tin đến thế này rồi mà còn có thể phát sinh quan hệ gì với nam chính được nữa. Hắn mới rời thế giới trước vừa về tới tổng bộ, còn chưa ngồi ấm mông đâu. Liền bị tổ trưởng kêu đến gặp, tổ trưởng ngồi trên ghế. Nhìn hắn với vẻ mặt khó lường, nhếch môi cười lạnh nói, rất lợi hại a tiểu bạch, đưa cái vòng hào quang liền trực tiếp làm sụp một thế giới. Bạch Hy Vũ chột dạ mà cúi đầu thưa một tiếng tổ trưởng quá khen. Tổ trưởng nghe vậy tức giận vỗ lên mặt bàn, trừng Bạch Hy Vũ, liền dạy dỗ hắn một trận. Tổ trưởng bày tỏ. Thời điểm hắn đưa vòng hào quang làm nội dung vở kịch sập thấy bà ngoại thì cũng coi như chấp nhận. Dù sao cái công việc kiểu này vốn quan hệ với các nhân vật chính thường rất mẫn cảm. Nhưng làm sụp cả một thế giới hắn cũng là lần đầu tiên gặp được. Bạch Hy Vũ yên lặng lau nước miếng trên mặt, thành thành thật thật đứng tại chỗ. Đang chuẩn bị nghênh đón cơn bão tiếp theo của tổ trưởng. Liền thấy tổ trưởng bỗng nhiên ngẩng đầu bưng kín lỗ tai. Xem ra là nhận được tin tức gì trọng yếu. Tổ trưởng biểu tình nháy mắt biến thành ngưng trọng. Chốc lát sau hắn buông tay ra. Rồi thu thập đồ đạc đi ra ngoài. Trước khi đi còn không quên chừng mắt nhìn Bạch Hy Vũ một cái. Nói trở về lại tìm hắn tính sổ. Mà trên thực tế Bạch Hy Vũ cũng là vẻ mặt vô tội. Quỷ mới biết cái thế giới kia sao lại băng như thế a, thừa dịp tổ trưởng còn chưa trở về. Bạch Hy Vũ lại lập tức tìm một cái thế giới mới để lan lộn. Hắn chọn một thế giới võng du. Trong thế giới này nhân vật chính và nhóm phối hợp diễn ân oán tình cừu cũng phần lớn phát sinh trong game. Thế giới hiện thực chỉ nhắc đến một hai câu. Hắn cũng không tin làm một NPC đưa cái trang bị gì đó cho nhân vật chính. Còn có thể cùng nhân vật chính phát triển tình cảm. Bạch Hy Vũ mặt không đổi sắc mà đứng ở trong Tương Vương cung. Hiện tại trò giải trí duy nhất của hắn chỉ có xem kênh đội ngũ của những người chơi trước mặt. Nhìn bọn họ thương lượng như thế nào ở trước mặt mình mà tự bảo. Không thể không nói đám người chơi Vô Nhai thật đúng là dám làm. Trước kia chỉ có ít người chơi kỳ quái thích ở trước mặt hắn tự bảo. Không biết sao gần đây số lượng người chơi ở trước mặt hắn tự bảo càng ngày càng nhiều. Hơn nữa những người chơi này càng ngày càng có trình độ. Còn biết trước khi tự bảo liền cởi hết trang bị. Đờ mờ, chói mù con mắt, bên ngoài Tương Vương cung. Có rất nhiều người chơi tụ tập ở đây. Phần lớn là đang chờ người hoặc là chờ đội ngũ nào thiếu người để xin vào. Bỗng thấy một người mặc đồ lăng vân từ phía chân trời đạp gió đi tới. Mọi người tập trung nhìn lại. Nhận ra người này chính là bang chủ của chiến hỏa Tiêu Yên bang hội đứng đầu Vô Nhai. Cũng là đồ long thủ đứng đầu Vô Nhai. Nam Phong Phù Diêu, người chơi ở đây lập tức xôi trào. Đây chính là lần đầu tiên được cùng đại thần tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy. Phụ cận, phì phì, chụp ảnh chung, phụ cận, Liễu Diệc Ngọc, đậu xanh rau má, tôi muốn xuống tầng chạy hai vòng để bình tĩnh lại. Phụ cận, Thiên Đường Ma Thuật Sư, ngắt, đoán xem tôi đây thấy được gì. Phụ cận, ta là một đốm lửa trong mùa đông. Đại thần. Tôi có thể hỏi một chút đồ long thủ khi đạt đến cấp 20 cần làm nhiệm vụ. Cọc hoa mai 90 tầng. Làm sao mà hoàn thành được vậy? Phụ cận, quỳ xuống gọi ba ba. Đại thần, tôi là fan não tàn của anh. Đáng tiếc, khi các người chơi xôi trào trên kênh phụ cận, Nam Phong Phù Diêu cũng không nói ra một chữ. Trong kênh đội ngũ, Nam Phong Phù Diêu, tôi đến rồi. Đội ngũ, Chiến Lang, bang chủ tôi nhìn thấy anh rồi. Đội ngũ, Thanh Thanh Hà Biên, bang chủ, người của chúng ta đều đã tập hợp đông đủ. Anh trực tiếp vào phó bản là được. Đội ngũ, Nam Phong Phù Diêu, ok. Nam Phong Phù Diêu vừa tiến vào phó bản Tương Vương Cung liền thấy các thành viên trong bang hội của y đang chỉnh tề tề đứng thành một hàng tại trước mặt trầm nhạc, giống như một đám học sinh tiểu học. Chiến Lang còn đang chỉ huy mọi người qua kênh đội ngũ. Đội ngũ, Chiến Lang, chuẩn bị xong chưa? Mọi người, đội ngũ, Thanh Thanh Hà Biên, số 1 chuẩn bị hoàn tất. Xin chỉ thị. Đội ngũ, Thảo, số 2 chuẩn bị hoàn tất. Xin chỉ thị. B, Nam Chính xuất hiện như một cơn gió. Tung bông, cách chương.